Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nghe đến đó, Caesar lại là thoáng trầm mặc một chút, sau đó mới tiếp tục nói hắn là bị người trừng phạt cũng ngược đãi. Peter nhạy bén đã nhận ra Caesar thái độ rất nhỏ biến hóa. Mở miệng nói, Caesar, ngươi cảm thấy có cái gì không đúng địa phương sao? Có một chút, Caesar ăn ngay nói thật. Rốt cuộc, cái kia gọi là Quicksilver Nam Hài. Chỉ bằng hắn từ hôn mê chung bừng tỉnh kia một cái chớp mắt. Đẩy ra chính mình ý đồ hướng phòng y tế bên ngoài chạy động tác chi nhanh chóng. Caesar liền không cảm thấy. Hắn có thể bị người ngược đãi. Hắn ở trọng thương thế cho nên hôn mê dưới tình huống. Hấp tấp tỉnh lại thời điểm, phản ứng đều nhanh như vậy. Bình thường dưới tình huống, thân thể trạng thái tốt một chút, tốc độ hẳn là sẽ càng mau. Liền tính đánh không lại cũng nên chạy trốn đi. Nghe xong Caesar giải thích, Peter nháy mắt bừng tỉnh. Khó trách Caesar đối Quicksilver lý do thoái thác có chút hoài nghi. Bất quá, nhớ tới ngày hôm qua ở bệnh viện phòng bệnh làm ghi chép thời điểm. Cái kia tóc bạc nam hài trên mặt nôn nóng còn có mắt chung ẩn ẩn toát ra một chút lo lắng cùng bất. An thần sắc, lấy Peter hiện tại nhạy bén. Hắn vẫn như cũ cảm thấy, cái kia nam hài biểu hiện ra ngoài cảm xúc cũng không phải giả dối. Nhưng là, Peter lại cũng đồng dạng tin tưởng Caesar phán đoán. Peter cùng Caesar kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chính mình ngày hôm qua ở bệnh viện hiểu biết. Theo sau, Caesar cũng lâm vào trầm tư. Hắn cầm di động ở phòng ngủ dạo bước, đột nhiên đứng yên, mở miệng nói, người nói cái kia Quicksilver ở thỉnh cầu cảnh sát giúp hắn tìm muội muội. Đúng vậy, Peter lập tức trả lời nói. Hắn cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Ý của ngươi là... Hắn cùng muội muội bị thương, hơn nữa thất lạc là thật sự, nhưng là, tạo thành bọn họ bị thương người, lại cũng không là bọn họ người giám hộ Magneto. Chỉ là mơ mơ hồ hồ có như vậy một cái suy đoán mà thôi, Caesar thành khẩn nói. Không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh cái này là sự thật. Kỳ thật ta còn nghĩ tới một loại khả năng, nếu cái kia nam hài không có nói sai nói. Đó chính là hắn nhìn đến chân tướng, bản thân chính là một cái nói dối. Tỷ như nói, ngược đãi bọn hắn Magneto đều không phải là nguyên bản bọn họ người giám hộ cái kia Magneto. Ta hiện tại ý nghĩ có điểm loạn, làm ta ngẫm lại, có Caesar suy đoán ý nghĩ làm trải chăn, Peter cũng nháy mắt não động mở rộng ra, một giây não bổ ra các loại âm mưu quỷ kế. Từ tóc bạc nam hài Quicksilver bản thân ở nói dối, hắn muốn lợi dụng cảnh sát giúp hắn tìm được muội muội. Hơn nữa bằng vào bị người giám hộ ngược đãi này vừa nói từ tới thoát khỏi chính mình người giám hộ. Mãi cho đến Quicksilver nói đều là thật sự, nhưng là, phương diện này còn có các loại mặt khác biến cố, làm cho Quicksilver nhìn đến sự thật tồn tại vấn đề. Hơn nữa, cái kia chỉ tồn tại với Quicksilver miêu tả chung cái, lại không có chân chính xuất hiện muội muội Wanda, có lẽ đồng dạng tồn tại rất lớn hiểu lầm hoặc là hư ảo âm mưu. Theo sau, Caesar cùng Peter lại hàn huyên trong chốc lát, Peter hỏi rõ ràng Caesar trong nhà địa chỉ, nói chờ hạ liền đi cấp Caesar bà ngoại ông ngoại gửi lễ vật lúc sau. Hai người mới buông điện thoại. Caesar từ trong phòng ra tới sau, bà ngoại tùy tay đẩy cho hắn một tiểu bàn cắt xong rồi quả xoài. Phòng khách treo trong tivi mặt, đang ở truyền phát tin một cái tam quan quả thực tạc nứt gia đình luân lý kịch. Caesar liếc mắt một cái, từ phim truyền hình phiến đầu phiến đuôi khúc, xóa lung tung rối loạn vai phụ cốt truyện, chỉ cần sự tình quan vai chính chủ yếu mạch lạc nói. Đại khái có thể quy nạp ra chủ yếu nội dung không sai biệt lắm chính là nam chủ ngoại tình. Tiểu tam thượng vị, hai bàn tay trắng nữ chủ cùng ấu tiểu nữ nhi bị đuổi ra khỏi nhà. Sinh hoạt khốn khổ, mười mấy năm sau, năm đó nữ nhi chậm rãi trưởng thành. Nam chủ phát hiện chính mình cùng tiểu tam nhi tử đều không phải là chính mình thân sinh. Bùng nổ gia đình đại chiến đồng thời. lại trái lại tìm năm đó chân ái, vợ trước cùng chính mình thân nữ nhi. Sau đó Tiểu Tam mang theo chính mình nhi tử cùng nam chủ phân gia sản ly hôn. Nam chủ cùng nữ chủ còn có nữ nhi một lần nữa, hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Caesar bưng mâm ngồi ở bà ngoại bên cạnh, cắm một khối quả xoài đưa cho nàng. Cả người đều có chút bị khiếp sợ tới rồi. Cái này phim truyền hình não động quả thực quá dọa người. Hắn cùng Peter vừa mới cho nhau nói chuyện phiếm. Nói giỡn quay chung quanh Quicksilver cấp ra lời chứng biên chuyện xưa. Rõ ràng mỗi cái đều không thể tưởng tượng, nhưng là cùng cái này phim truyền hình so sánh với, nghe tới quả thực bình thường nhiều. Thông thường, loại này cốt truyện sẽ phủ thêm một cái nhìn qua bình thường một chút sắc ngoài. Gọi là, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Cho dù Caesar cảm thấy, phim truyền hình nữ chủ cùng nữ nhi nên làm. Rõ ràng là dùng nam chủ đổi xong vàng thật bạc trắng sau lại dùng kim cây búa đem cái kia nam chủ tạp chết ở đống rác. Bà ngoại, Caesar xoay đầu tới, liền phát hiện bà ngoại chính cầm tân đổi một cái iPad. Trong chốc lát soát WeChat bằng hữu vòng phun tào. Trong chốc lát soát màu hồng phấn trang web hứng thú bừng bừng cùng võng hữu đánh nhau. Ngày hôm qua dạo quanh thời điểm. Người hùng A-di cho ta đề cử cái này phim truyền hình, bà ngoại thuận miệng nói. Gần nhất thật nhiều người đều ở bằng hữu vòng spam phun tào cốt truyện. Mọi người đều ở đoán, biên kịch khi nào mới có thể làm nam chủ ra tai nạn xe cộ đâm chết hoặc là bệnh bạch cầu quải rớt. A, Caesar tức khắc sửng sốt một chút, bất quá theo sau. Nhìn đến bà ngoại iPad thượng chính véo đến bay lên màu hồng phấn diễn đàn giao diện lúc sau. Hắn liền rốt cuộc không rảnh lo cái kia tam quan cảm động phim truyền hình cốt truyện. Bà ngoại vừa mới động tác bay nhanh phát xong một tầng lâu. Vẫn như cũ vẫn là cất giấu chính mình áo choàng, chỉ để lại một chuỗi 888.888.88.88 IP địa chỉ. Ngay sau đó. Caesar liền thoáng nhìn, một giây đồng hồ trong vòng, bà ngoại dưới lầu liền toát ra tới một cái tầng lầu. Gì, là A cửu IP, ngươi không phải chuyển hiện xung sao, như thế nào đột nhiên lại thượng tuyến đánh nhau chơi, nhà ngươi họ Vương cái kia lăng đầu thanh đâu. Đừng gọi hắn lăng đầu thanh, Caesar liền nhìn đến bà ngoại chọn hạ mi. Tương đương bênh vực người mình bay nhanh hồi phục nói. Ngươi cái này chỉ có thể chính mình quá thất tịch nhiều năm như vậy cũng chưa bằng hữu độc thân. Cẩu, A cửu chúng ta nhiều năm như vậy từ nhỏ đến lớn giao tình ngươi cư nhiên không hướng về ta ngược. Lại che chở kia chỉ dáng vẻ quê mùa đông bắc hổ QAQ, mặc kệ ngươi. Bà ngoại cùng cái kia khoác đồng dạng đáng chú ý 999.999.999 IP địa chỉ nặc danh áo choàng trược. Tiếp liền ở đánh nhau thiệp không coi ai ra gì liêu khai. Bên cạnh tham dự đánh nhau võng hữu thế nhưng cũng đều an tĩnh xuống dưới. Lăng là không có một cái cắm lâu người nói chuyện. Phảng phất mọi người đều đang nhìn bọn họ 888 cùng 999 hai cái nặc danh võng hữu nói chuyện phiếm. Giống nhau, Caesar dựa vào bà ngoại bên người. Rất có hứng thú nhìn nàng cùng cái kia võng hữu nói chuyện phiếm. Nghĩ nghĩ, ông ngoại hộ khẩu bổn thượng, tuy rằng hiện tại là đế đô, bất quá quê quán mà giống như đích xác viết chính là Hắc Long Giang tỉnh cùng Cát Lâm tỉnh giao. Dưới một cái tiểu thành thị, Caesar đột nhiên nghĩ đến, không chỉ là chính mình, giống như bà ngoại cùng ông ngoại nhiều năm như vậy đều vẫn luôn không có hồi quá ông ngoại quê quán. Hắn trực tiếp cùng bà ngoại hỏi một câu lúc sau. Bà ngoại không chút suy nghĩ phải trả lời nói, người ông ngoại ở quê quán cũng không có gì quan hệ gần thân thích. Cho dù có điểm liên hệ, từng bước đều trụ đến thật xa, bất quá người ông ngoại tại gia tộc bối phận rất cao. Nói chuyện cũng rất có trọng lượng, quê quán những người đó, cơ bản đều là tiểu bối, có chuyện gì thông thường sẽ trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Về quê nhưng thật ra không có gì tất yếu. Mọi người đều thích thanh tĩnh, đi nhà người khác thời gian dài cũng không được tự nhiên. Rốt cuộc Đông Bắc Hổ thiên tính liền có lĩnh vực hành vi. mỗi một con hoạt động phạm vi đều ở 100 cây em vuông trở lên. Lão Vương gia mỗi một con hổ trừ bỏ kết hôn sau giống nhau sẽ cùng chính mình đối tượng ở bên nhau. Ngày thường mọi người đều thích sống một mình sao? Đặc biệt là những cái đó còn sinh hoạt ở rừng cây tiểu bối. Lẫn nhau khoảng cách như vậy xa, đi cái thân thích cũng rất phiền toái. Bởi vì đường dài phi hành, hơn nữa sai giờ còn không có đảo lại. Caesar nhịn không được đánh cái ngáp, hắn từ trên sofa đứng lên, duỗi cái lười eo, nói, bà ngoại, có điểm vây, ta đi trước ngủ, trên phi cơ khẳng định nghỉ ngơi không tốt, bà ngoại đem iPad ném ở một bên. Cũng mặc kệ hồng nhạt, giao diện tấn giang diễn đàn nào đó đặc thù bản khối gia hòa. Ôn nhu sờ sờ chính mình cháu ngoại đầu, mau đi rửa mặt ngủ đi. Caesar gật gật đầu, nhịn không được lại nói. Đã trễ thế này, ông ngoại như thế nào còn không có trở về. Phòng trưng còn ở hiệp quản hội cấp tiểu triệu bọn họ hỗ trợ đâu. Ta cho hắn gọi điện thoại, bà ngoại cũng là cái hành động phái. Nói làm liền làm, xem nàng đang muốn đi tìm di động. Caesar trực tiếp liền đem chính mình đưa qua đi. Bà ngoại thuần tục mở ra trò chuyện ký lục, tìm được ông ngoại dãy số ấn đi ra ngoài. Ngôn ngôn, điện thoại chuyển được sao? Ông ngoại thanh âm trực tiếp truyền tới. Không phải, là ta, bà ngoại dứt khoát phủ nhận nói. Đã trễ thế này, còn ở tiểu triệu bọn họ nơi đó vội sao? Caesar đứng ở bên cạnh, liền nghe được trong điện thoại mặt mơ hồ truyền đến tiểu triệu hơi mang xin lỗi lời nói. A-di thật ngượng ngùng. Làm vương thúc bởi vì chúng ta sự chậm trễ đến như vậy vãn. Không có việc gì, ta chính là gọi điện thoại hỏi một chút, bà ngoại cũng cười cười. Thuận miệng quan tâm một câu nói. Các ngươi lần này sự tình thực phiền toái sao? Ngay sau đó, ông ngoại cũng đối với điện thoại trả lời nói. Là có một chút phiền toái. Tiểu triệu bọn họ ở tìm một người. Bất quá căn cứ tình huống hiện tại tới xem. Gia hỏa kia giống như chạy tới nước Mỹ, nghe được nước Mỹ cái này từ ngữ. Mới từ New York bay trở về Caesar chớp chớp mắt, tự đáy lòng nói một câu nói. New York trung tâm còn hành, gần nhất ngoại ô thành phố giống như có điểm loạn. Ta trở về ngày đó Kennedy sân bay bên ngoài vừa mới vừa bị sét đánh một lần, New York sân bay. Bị sét đánh, liên tục tăng ca nửa tháng. Quầng thâm mắt phạm vi đều mau so được với quốc bảo gấu trúc. Lúc này còn tự cấp chính mình mảnh rót cà phê đen cùng đặc nùng trà xanh hỗn hợp đồ uống nâng cao. Tinh thần tiểu triệu đồng chí thanh âm trong giây lát trọn cao. Cực kỳ rõ ràng từ ông ngoại trong điện thoại truyền tới. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng New York báo chí có không ít đều đăng này tin tức Caesar không rõ. Tiểu triệu vì cái gì đối New York sấm chớp mưa bão thời tiết chuyện này như vậy để ý. A cửu, ngôn ngôn, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ông ngoại cũng cười ôn thanh nói. Hiệp quản hội bên này công tác phòng trường lập tức liền có tiến triển. Ta sẽ giúp tiểu triệu nhìn xem tình huống. Đợi chút không thành vấn đề nói. Liền về nhà, ân hảo. Ta chờ ngươi trở về, bà ngoại nói xong. Lại vỗ vỗ cháu ngoại đầu. Người ông ngoại một lát liền đã trở lại, ngôn ngôn mau đi ngủ đi, buông điện thoại lúc sau, tiểu triệu một bên phân phó người cùng Trung Hoa chú nước Mỹ đại sứ quán nhân viên công tác bàn bạc. Một bên còn có chút khó có thể tin tự mình lẩm bẩm. Hắn cư nhiên thật sự đi nước Mỹ, ngoặc kép, hết chương.